Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1089, Tô Tô Một Gia gặp bi thảm tao ngộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tauyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, à, Diệp Phong nhất thời cả giận. Nha đầu, ngươi sao đần như vậy à? Là ai quy định làm thần tiên nhất định phải bay trên trời chích? Ngươi làm thần cast, có thể không bay trên trời, đặc biệt dưới đất đi à? À, đúng vậy, làm thần tiên cũng có thể không bay trên trời, chỉ dưới đất đi à? Rốt cuộc nghĩ thông suốt khớp xương tiểu cô nương, rốt cuộc không hề lui sư, vào sư môn sau. Tục ra tên họ liền không thể dùng lại. Diệp Phong nhìn tiểu cô nương, nghiêm túc nói, sư phụ cho ngươi lấy cái mới tinh tên, sau này tên ngươi liền kêu san hô. Tiểu cô nương nghe một chút, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói, sư phụ, tên ta vốn là kêu san hô có được hay không? Sai, Diệp Phong đạo, ngươi nguyên lai tên gọi mang quả san hô, bây giờ tên gọi san hô. Ngươi số học không đạt tiêu chuẩn a, liền bốn chữ với hai chữ cũng ngây ngốc, chẳng phân biệt được à. À, tiểu cô nương nhất thời mặt đầy ủy khuất nói, sư phụ, ngài tại sao phải đem ta tên từ mang quả san hô đổi thành san hô đây? Bởi vì trái xoài hai chữ quá hài ép, nghiêm trọng bị hư hỏng bổn môn hình tượng. Diệp Phong không nghi ngờ gì nữa đạo, ta không thể để cho người khác hoài nghi ta đệ tử thân truyền là một ngu đần. Giải quyết bái sư với đặt tên vấn đề sau, Diệp Phong đang muốn giải quyết một món tối dè chừng chuyện. Định từ ái đồ san hô trong miệng dụ dỗ ra ma quỷ nguồn lúc, cửu hoàng tử mang quả văn lại chính hướng bọn họ đi tới. Đại thần, Tô Tô một nhà bị cứu ra, bây giờ đang ở tiểu vương phủ đệ bên trong phòng khách. Chỉ là, các nàng một nhà tình huống, rất không cần lạc quan. Cửu hoàng tử đi tới Diệp Phong bên cạnh, ấp úng đạo, không phải là lấy người nhà tương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, buộc Tô Tô cô nương đàng hoàng tới kinh đô tuyển tú sao? Diệp Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, điều này có thể có cái gì không lạc quan chỗ, tệ hại. Không phải là Tô Tô cô nương tính tình quá liệt, nhất thời không nghĩ ra, treo cổ tự vẫn chứ. Diệp Phong nghĩ tới đây, lập tức đi theo cửu hoàng tử vội vã hướng bên trong phủ phòng khách đi tới. Đi vào vương phủ phòng khách, Diệp Phong lập tức cho sợ ngây người. Trời ạ, trước mắt đám người này tình huống, thật sự là quá đáng thê thảm không nỡ nhìn. Tô Tô lão cha, tay phải quang ngốc ngốc, dấu hiệu tính mía ngọt không có. Tay trái cũng là quang ngốc ngốc, dấu hiệu tính chuối tây cũng không có. Trên đầu một mảnh máu thịt be bét, ruộng lúa bị nhổ sạch tận gốc rồi. Trên mông lão đại một cái lỗ máu, bí ngô cây mây cũng bị nhổ sạch tận gốc rồi. Tô Tô lão nương vốn là sinh bông vải đầy đặn ngực, dẹt thành một khối máu thịt be bét bình bản. Không sinh hoa màu khác địa phương cũng máu thịt be bét chảy ra sứt thịt. Không biết bị biết bao nhiêu không thuộc mình hành hạ. Tô Tô tỉ tỉ thu thu. Hai bên gương mặt bị đào được có thể thấy được xương. Sinh trái táo căn cơ rõ ràng cho thấy bị cưỡng ép móc hết. Có thể sinh ô mai ngực cũng là một mảnh máu thịt be bét. Rõ ràng cũng là bị hủy. Nhưng thảm nhất hay lại là Tô Tô. Tô Tô thậm chí ngay cả hai tay hai chân đều bị chém. Tai mắt mũi lưỡi cũng bị đào. Nếu không phải cảm ứng được đã từng khí tức quen thuộc, Diệp Phong căn bản liền không thể tin được. Trước mắt này đống chỉ có thể nhỏ nhẹ ngoạng nguậy sinh vật, chính là đã từng cái kia hoạt bát sáng sủa, mỹ lệ thắng tiên, hiền lành phóng khoáng thiếu nữ. Xảy ra chuyện gì? Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Diệp Phong một bên cấp cứu Tô Tô cả nhà, một bên phá lệ tức giận nói, Ô ô ô, tất cả đều là mầm mầm cái kia ác độc nữ nhân. Sai sử huyện thái gia làm như vậy. Đồng đồng khóc giống đạo. Chúng ta cả nhà bị huyện thái gia bắt đi sau. Mầm mầm cái kia gái giữ nhân lại lo lắng cho mình lộng khéo thành vụng. Để cho ta nhị tỷ thành công chọn hoàng phi. Nàng vì vậy liền sai sử huyện thái gia đem ta cả nhà bí mật nhốt. Căn bản là không có đưa ta nhị tỷ thượng kinh đô tham gia tuyển tú. Này gái giữ nhân đố kỵ ta nhị tỷ so với nàng dáng dấp đẹp mắt. Mạng xa cao hơn nàng đát. Nàng vì vậy ở trong ngục sai sử những ngục tốt dùng mọi cách hành hạ ta nhị tỷ. Mưu toan từ ta nhị tỷ trong miệng lấy được tiến hóa mạng bí pháp. Nàng nào biết ta nhị tỷ căn bản liền không có gì bí pháp. Nàng không hỏi ra manh mối gì sau. Coi như ta nhị tỷ mặt hành hạ cha ta mẹ ta theo ta đại tỷ. Ô ô ô, đều là cùng một cái thôn nhân. Đại tỷ của ta cùng với nàng trước kia còn là hảo tỷ muội đâu rồi. Nàng làm sao lại hạ được ác như vậy thủ đoạn. Lòng dạ sẽ ác độc đến như thế táng tận lương tâm a. Chấm ngoặc kép, nhân đố sinh hận, nhân hận mà nổi điên nữ nhân. Chuyện gì cũng làm được. Trước có Lữ Hậu nhân trệ, sau có Vũ Mị say cốt. Đối với thôn cô mầm mầm nhanh chóng tiến hóa thành ác ma. Diệp Phong cũng không khó hiểu. Nhưng là, nàng một cái tiểu thôn cô. Làm sao biết bổn sự lớn như vậy có thể sai sử trong huyện thái gia đây? Diệp Phong bách tư bất đắc kỳ giải đạo. Cái kia gái giữ nhân mạng cách tuy tiện, nhưng tướng mạo không kém. Đông đông đạo, huyện thái gia phòng chính chết biết bao năm. Nàng đem nàng chính mình gả cho huyện thái gia. Cũng sớm đã lên làm huyện thái gia phòng chính phu nhân. À, thì ra là như vậy. Sắc đẹp giao dịch khó khăn nhất ngăn cản. Nhất là đối với những tham quan kia bất tỉnh quan mà nói. Ở chúng nhân cách ngoại ngạc nhiên trong ánh mắt, Diệp Phong bên hỏi bên chữa. Phất tay một cái lúc này liền đem Tô Tô một nhà nhìn như tuyệt đối vô cứu bị thương. Cho chữa như mới rồi. Không lưu lại bất kỳ đã từng bị tổn thương vết tích. Phàm nhân chỉ cần không phải linh hồn bị tổn thương hoặc bản nguyên thiếu sót thọ nguyên đã hết. Giúp bọn hắn chữa nặng hơn bị thương đối với thần tiên mà nói. Cũng chỉ là vẫy tay một cái chuyện. Ô oa, bị Diệp Phong vẫy tay một cái chữa khỏi Tô Tô. Thanh Tỉnh đang lúc nhìn thấy Diệp Phong sau. Lập tức ôm hắn khóc phá lệ thương tâm. Yểu đuối thân thể còn đang không ngừng lay động. Đã từng bị khó mà nói nên lời bị thương. Hiển nhiên còn đang hành hạ cùng kinh hoàng đến nàng tâm linh. Được rồi, không khóc a. Diệp Phong vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng. Hết sức trấn an nàng quá đáng bị thương tâm linh. Hết thảy đều đã đi qua. Bây giờ ai cũng không thể lại tổn thương ngươi. Đại thần, cao quý vĩ đại vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái đại thần a. Xin ngài thu hồi ban cho Tô Xuyên ban cho đi. Tỉnh lại Tô Tô cha hắn. Lập tức quỳ xuống đất xin xỏ. Cái dạng gì mệnh mới có thể hưởng cái dạng gì phúc. Tiểu nữ phúc bạc. Thật sự là không chịu nổi đại thần hậu tứ. Vạn vạn mời đại thần thu hồi ngài ban cho. Chúng ta một nhà chỉ muốn trở lại lão gia quá an an phần thời gian. Lại cũng không chịu nổi đảm nhiệm Hà Phong ba rồi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời mặt đầy thẹn nhưng, Tô Tô một nhà gặp nạn, thủy tiếc dũng giả đúng là mình. Cái này thì giống như đột nhiên cho một cái ăn mày một tòa kim sơn như vậy. Coi như không có mầm mầm loại rắn này bò cạp nữ tử đi mật báo. Tô Tô một nhà thời gian sợ rằng cũng không thấy sẽ quá bình an ổn. Không, ai Tô Tô nghe chính mình trả lời nói này sau. Lại mặt đầy dứt khoát nói, trừ phi ta đã chết, nếu không ai cũng đừng nghĩ tước đoạt đại thần cấp cho Tô Xuyên ban cho. Đây là Tô Tô trong cuộc đời trọng yếu nhất ba cái tâm nguyện. Tô Tô cho dù chết, cũng phải thề bảo vệ. Đúng vậy, nhân sinh nếu không phải có thể thực hiện chính mình tâm nguyện. Với một cái cá mặn khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời bỏ đi tước đoạt Tô Xuyên ban cho ý nghĩ cuộc đời của mình tín niệm, nhất thời gấp 10 gấp trăm lần đột nhiên tăng. Đạo tâm ở một cái phàm tục nữ tử vô tình đánh thức hạ tiến nhiều, cha sấp nhỏ thấy con gái tựa hồ được kích quá độ, sợ lại kích thích nàng, vì vậy không lên tiếng nữa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.